Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 404. Góc truyện audio.com. Không có tiền. Hắn không có tiền. Chuyện cười. Hắn có rất nhiều tiền tỷ. Hắn chỉ không có 20 đồng mà thôi. Nhưng vì nguyên nhân này, hắn bị con gái đuổi ra cửa. Tôi ở lại một chút nữa. Hàn Văn Hạo đứng trước cửa phòng. Nhìn vào, Hạ Tuyết đang nằm chê y giường. Đắp chăn cũng không thèm nhìn hắn. Hắn lập tức muốn tiến vào. Lại thấy con gái không ngừng đẩy mình đi ra ngoài nói. Chú đi cho cháu á, đi. Chú không có tiền đứng ở đây làm gì. Trứng cá cũng không phải chú mua. Cháu còn như vậy. Lần sau tôi không ôm cháu đi mua trứng cá. Tôi để cho cháu đi một mình. Hàn Văn Hạo cố ý nói xong. Thừa dịp, hơi đẩy con gái ra. Đi tới bên giường. Ngồi xuống nhìn Hạ Tuyết cố ý nằm chê y giường. Nhắm mắt lại. Hắn không yên tâm. Vươn tay sờ lên trán Hạ Tuyết. Cút. Hạ Tuyết lập tức vươn tay. Đẩy tay của hắn. Lạnh lùng nói. Lớn bảo biến. Nhỏ bảo cút. Hàn Văn Hạo phát hiện hai mẹ con này trời xanh là khắc tinh của mình. Nhưng hắn vẫn đưa tay đặt lên trán Hạ Tuyết. Thăm dò nhiệt độ. Cảm thấy hoàn toàn mát lạnh. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt của Hạ Tuyết dính vào chê y gối đầu. Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng lại rất mềm mại. Còn người hắn đảo một vòng. Rồi quay đầu nhìn con gái nói. Lúc này tôi đi tới cửa. Nhìn thấy có một bạn nhỏ rất đẹp trai. Tuổi cháu còn nhỏ như vậy. Đi học người ta nói yêu thương rồi sao? Dạy dỗ không tốt. Ánh mắt của Hy Văn nheo lại. Nhìn Hàn Văn Hạo nói. Chú nói dối. Nhà chúng ta làm sao bạn nhỏ rất đẹp trai có thể vào? Đang ở cửa lớn đó. Cháu đi xem một chút đi. Còn cầm một bó hoa hồng nhỏ nữa. Hàn Văn Hạo lại nhìn lại con gái. Nói. Hy Văn có chút không tin. Nhưng dù sao cô bé cũng là một đứa bé. Hơn nữa rất xinh đẹp. Có chút hư vinh. Chính xác gần đây cô bé có biết một đứa bé trai xinh đẹp ở sát vách phòng tổng thống. Cô bé giật mình, mặt ửng đỏ, liền hừ một tiếng, ôm vai nói. Cháu ra ngoài xem một chút. Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm con gái đi ra cửa phòng. Theo thói quen đóng cửa lại. Hắn lập tức cúi đầu nhìn Hạ Tuyết nói. Tôi phải đi rồi, hôn em một cái. Anh điên à, anh muốn hôn thì về nhà hôn vợ của anh đi. Đừng để cho tôi như kẻ thứ ba. Hạ Tuyết quay mặt sang, muốn đẩy người hắn ra. Bất đắc dĩ bị Hàn Văn Hạo tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết. Út lấy bờ môi, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Hạ Tuyết miệng lại bị lấp kín. Một tay bắt được. Một tay khác không ngừng kéo áo sơ mi trắng trước ngực hắn. Cuối cùng làm một cúc áo bạch kim chê y ngực bị bung ra. Lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng. Hàn Văn Hạo vẫn hôn chặt môi của cô. Vừa hôn vừa khàn khàn nói. Tôi không muốn cô gái khác. Tôi chỉ muốn em. Trái tim Hạ Tuyết phanh phanh nhảy. Không nghĩ tới ở trong miệng Hàn Văn Hạo nghe được câu này. Cô vẫn cố hết sức muốn đẩy hắn ra. Bất đắc dĩ bị Hàn Văn Hạo nắm chặt eo nhỏ của mình. Nâng người cô lên. Cuồng nhiệt hôn cô. Một tay của hắn ở phía sau lưng cô không ngừng vuốt ve. Thậm chí chuyển tới cái bụng trơn nhẵn hôn xuống dưới. Từ bộ ngực sữa cho đến cái bụng trơn nhẵn của cô. Kéo cái áo thể thao trắng. Vén nhẹ. Lộ ra cái rốn đáng yêu mê người. Hắn lập tức khẽ út lấy cái rốn. Thậm chí hôn nhẹ xung quanh cái rốn. Cảm nhận cái bụng phập phồng. Làn da mát lạnh. Càng khiến cho du xê vọng của hắn nổi dậy. Anh làm gì thế? Hai tay của Hạ Tuyết bị hắn nắm thật chặt. Cô muốn ngồi dậy nhưng không nhúc nhích được. Chỉ đành phải xoay người. Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nói. Tại sao mỗi lần ở gần anh? Toàn thân tôi dường như mất hết sức lực vậy. Tôi đã sinh đứa nhỏ cho anh nên mất sức sao? Hàn Văn Hạo đột nhiên cảm tính cười một tiếng. Kết thúc nụ hôn. ôm Hạ Tuyết lên, nhìn tóc mái xoăn gợn sóng rũ chê y khuôn mặt cô, lộ ra đôi mắt hạnh. Cương Trực đang tức giận và mê ly nhìn mình. Hắn im lặng cười, vươn tay vén mái tóc chê y khuôn mặt của cô. Chậm rãi nói, nếu không, em sinh thêm cho tôi một đứa con nữa. Anh nằm mơ, sinh con cho anh là người ở nhà anh đó. Chú ý đến cảm thụ của người ta một chút. Tại sao tôi không có cách nào với anh vậy? Tôi chưa từng thấy qua người nào như anh. Hạ Tuyết cố sức tránh ra khỏi ngực của hắn, lại bị hắn hôn lên môi cô, khẽ út đôi môi đỏ mọng, nói, ở cùng với em, tôi không có cách nào nghĩ đến người khác. Tránh ra, đừng như vậy. Hạ Tuyết bất đắc dĩ năn nỉ hắn. Hàn Văn Hạo lại hôn môi của cô, rồi dịu dàng nói, nghe lời đi, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ngủ một giấc, tôi không cần anh lo. Hạ Tuyết quay đầu đi. Hàn Văn Hạo quay mặt cô lại, vừa hôn, khẽ cắn vành tai của cô. Thân thể Hạ Tuyết lập tức mềm nhũn. Cô vội vã quay đầu tránh nụ hôn của hắn, rồi lại bị hắn hôn chặt hơn. Hắn khẽ e lờ yêu ta tai của cô, giọng nói khàn khàn, tôi nhớ em, hai hôm nay tôi luôn nhớ em. Ai muốn anh nhớ? Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn hôn. Tay cũng mềm nhũn, tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho em. Nếu em không nhận, tôi sẽ gọi tới phòng tổng thống. Cho nên phải ngoan ngoãn nghe lời. Hàn Văn Hạo lập tức đứng dậy, buông cô xuống, sải bước đi ra ngoài. Tôi thật sự muốn cầm dép ném sau lưng anh. Hạ Tuyết quay mặt sang, tức giận đến phát run, nói, Hàn Văn Hạo không để ý đến cô, mang theo nụ hôn của cô chê y môi mình và cảm giác tê dại, cùng mùi thơm tê mát, mềm mại đi ra khỏi phòng, đuôi mắt xẹt qua nụ cười. Lại nhìn thấy Hy Văn thật sự đang nói chuyện với một bé trai nào đó. Hơn nữa đứa bé trai này thật sự đang cầm một bó hoa hồng. Sắc mặt của hắn lập tức lạnh lẽo, đi nhanh tới liếc mắt nhìn con gái, lại nhìn một đứa bé trai kia. Mặc áo sơ mi kazo nhỏ, màu xanh và quần dài màu đen, đeo một gọng kính màu đen thật to, thật sự đẹp trai. Hắn lập tức bày ra tư thế cha nhìn con rể, nói, tiểu tử này là, cái gì gọi là tiểu tử này? Hắn là công tử của công ty Thế Phong Á. Hy Văn ngẩng đầu nhìn cha, bĩu môi nói. Hàn Văn Hạo nhíu mày, duỗi tay ra, dí lên trán con gái. Cháu biết công tử của công ty Thế Phong là gì sao? Chào chú, đứa bé trai kia đang cầm bó hoa hồng, quà tặng tuyệt vời, mỉm cười gật đầu. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, rất không khách khí, ừ một tiếng nói, không có gì thì đừng tới chơi. Này, Hy Văn tức giận ngẩng đầu lên, nhìn cha nghiến răng, cả người run rẩy, tức giận cành hông. Nói, vừa rồi không phải chú nói cháu ra ngoài nhìn trai đẹp sao? Tôi, Hàn Văn Hạo đột nhiên không biết nói gì. Hắn chỉ đánh lừa, muốn dụ con gái đi ra ngoài, muốn hôn mẹ cô bé mà thôi. Hắn cau mày nói, dường như, lúc này cầm hoa tiến vào không phải là trai đẹp này. Còn có trai đẹp khác sao? Khuôn mặt của Hy Văn hơi nghiêng, hai mắt lập tức biến thành màu hồng. Không có, chúng ta cùng nhau chơi đùa à, chúng ta vẫn luôn cùng nhau chơi đùa nha. Bé trai lẩm bẩm nói xong, đẩy mắt kính đen của mình một cái, nói, rõ ràng có mà, đứa bé kia đẹp trai hơn. Sẽ không, chúng ta vẫn cùng nhau chơi đùa à. Đứa bé trai vẫn ngoan ngoãn cầm bó hoa, lẩm bẩm nói, rõ ràng đứa bé kia đẹp trai hơn. Hàn Văn Hạo cố gắng chế tạo người thứ ba, muốn chia rẽ đôi uyên ương tốt đẹp này. Tôi đi ra ngoài xem một chút. Hy Văn có chút căng thẳng. Gần đây cô bé cảm giác lúc đi bộ ngoài vườn hoa, dường như có một đứa bé trai xinh đẹp đang nhìn mình. Cô bé là cô gái Pháp điển hình. Cô gái Pháp vĩnh viễn sẽ không để ình nhếch nhác bước ra cửa. Họ vĩnh viễn sẽ mặc trang phục lộng lẫy, Bởi vì các cô nghĩ tình yêu bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Lãng mạn chân tình làm cho các cô trở nên nhạy cảm. Mê người hơn. Đừng đi. Không có trai đẹp đâu. Chúng ta vẫn cùng nhau chơi đùa à. Bé trai có chút sốt ruột. Cầm bó hoa muốn đuổi theo. Tôi đi ra ngoài xem một chút thôi. Nếu quả thật có thì sao? Không có đâu. Cậu phải một lòng một chút à. Tại sao tôi phải một lòng? Tôi còn chưa kết hôn à. Vậy cậu gả cho tôi đi. Nhưng cậu bị cận thị à. Vậy tôi không mang mắt kính nữa. Vậy chắc chắn là cậu không nhìn thấy tôi rồi. Tại sao tôi phải gả cho cậu chứ? Tôi chỉ cận 1000 độ à. 1000 độ còn chưa đủ à, hả? Không phải lần trước cậu nói mới 100 độ sao? Cậu là một tên lường gạt. Tôi không thích cậu. Đừng mà. Tôi vẫn cùng chơi đùa mà. Ôi chao, cậu thật phiền à. Người xưa đã nói những lời này. Tôi không cần cậu nhắc nhở tôi cùng nhau chơi đùa. Hy Văn tức giận kêu to. Thành công chia rẽ. Hàn Văn Hạo nhướng mày. Khóe miệng xẹt qua một chút ý cười. Đi ra ngoài. Hạ Tuyết ôm vai. Đứng ở bên cửa. Nhìn chằm chằm người đàn ông này. Chợt một tiếng. Cười nhạt. Cảm thấy hắn thật sự vô sỉ cực độ. Cô vừa định xoay người trở về phòng. Lại nghe điện thoại di động vang lên. Cô cầm điện thoại lên alo một tiếng. Giọng nói của Isa truyền tới. Tối nay cô sẽ không chết chứ? Phi, Hạ Tuyết cảm thấy cô thật ác độc. Nếu tối nay cô không chết, còn sức lực để nói chuyện. Cô đến tham dự vũ hội hóa trang cho tôi. Isa nói ngay. Tại sao? Hạ Tuyết kỳ quái hỏi. Thân thể tôi còn chưa khỏe. Isa lạnh lùng, tức giận nói. Dù sao cô tới là được. Tôi tự sắp xếp. Không phải cô đang nói chuyện liên quan đến Trầm Ngọc Lộ chứ? Isa, đừng như vậy. Cô tới hay không tới? Isa ngắt lời cô, tức giận nói. Tôi không muốn cướp quảng cáo. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nói. Ai muốn cô tranh giành quảng cáo hả? Tôi còn chưa đến mức làm chuyện nhỏ nhặt này. Mất thân phận của tôi. Isa nói thẳng. Vậy cô muốn tôi đi làm gì? Hạ Tuyết kỳ quái hỏi. Tôi tự có tính toán. Cô tới là được. Còn nữa, tôi nhắc nhở cô một lần nữa. Nếu sau khi chia tay, trong lòng của cô đột nhiên cảm thấy mềm yếu. Dành một chút thời gian. Làm cho hắn một bữa cơm. Bye. Chút nữa chuyên gia trang điểm tới giúp cô. Hạ Tuyết sửng sốt. Thật không biết cô có ý gì. Cách chương.